Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 423, liên quan tới người cường hóa. Góc truyện audio.com. Chấm, hắn sẽ không nôn đi. Trong xe, Tần Phấn ngồi ở vị trí kế bên tài xế. U ám nghiêm mặt hỏi một câu. Tạ Phong vội vàng nói. Sẽ không, Trần Kiêu phân rõ nặng nhẹ. Huống chi hắn coi như muốn nôn. Cũng sẽ không ngay cả điểm ấy thời gian đều không chịu đựng được. Lại lui một vạn bước. Liền là nôn. Lửa cũng đốt không đến ngài trên thân. Lại nói cho tới khi nào xong thôi. Hắn đã là đầu đầy mồ hôi. Biết mình phó tổ trưởng vị trí khả năng treo. Mẹ nó. Đáng chết Trần Kiêu. Lúc nào không tốt. Hết lần này tới lần khác tiền cái này thời điểm mấu chốt gây sự tình. Hắn còn không biết Tạ Phong mới là đầu nguồn. Như thế tốt nhất, Tần Phấn lạnh lùng nói. Tạ Phong lại, chứng, Tần Ti, cái này sự tình tuyệt sẽ không dính dấp đến ngươi. Tần Phấn đã nhắm mắt lại chợp mắt, tốc độ xe lần nữa tăng lên. Mạnh Hải được đưa đi bệnh viện. Tô Tầm cùng Tào Thiên còn ở văn phòng vân vân. Chờ cái gì đâu, đương nhiên là chờ lấy Tần Phấn. Chị An Ti liền là cái bốn phía hở cái sàng. Tần Phấn khẳng định sẽ nhận được tin tức cấp tốc chạy tới. Tào ca, nếu là hai ngày này đem Tần Phấn cũng vặn ngã. Có thể trực tiếp xách ta trên phó ti không? Tô Tầm câu được câu không cùng Tào Thiên dắt nhạt. Quảng cáo, chấm, Tào Thiên miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc liếc mắt. Nằm mơ đâu ngươi, thật sự cho rằng Tần Phấn là cho không hay sao? Ta liền đánh cái so sánh. Tô Tầm cũng không thể nói lão tử có hách đi. Tào Thiên phun ra một điếu thuốc sương mù. Vậy cũng không được. Quá nhanh. Nhiều lắm là xách cái sắp về hưu không quản sự lão gia hỏa mặc cho phó ti. Lại đem ngươi nâng lên tổ trưởng. Để ngươi lấy tổ trưởng danh nghĩa đi phó ti quyền lực. Tào ca. Ngươi gặp qua người cường hóa sao? Tô Tầm đột nhiên đổi đề tài. Hai đề tài ở giữa nhảy chuyển quá nhanh. Tào Thiên kém chút không đuổi theo mạch suy nghĩ. Gặp qua a ta trước kia bộ đội phục dịch. Trong bộ đội liền có. Mạnh bao nhiêu? Tô Tầm hỏi. Tào Thiên trầm ngâm một lát. Nói như vậy. Người cường hóa hết thảy ba đẳng cấp. Cấp thấp, trung cấp, cao cấp. Một cái cấp thấp người cường hóa có thể ngược sát 30-50 người bình thường. Trung cấp người cường hóa có thể đơn binh tập kích một cái vũ trang ngay cả. Hai cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú cao cấp người cường hóa có thể chính diện cường sát một đầu zombie vương. Nói xong lại bổ sung một câu. Cao cấp người cường hóa phục dụng cường hóa dược tề liền là dùng zombie vương tinh hạch tinh luyện. Mỗi người cả một đời chỉ có thể phục dụng một lần cường hóa dược tề. Hai lần phục dụng liền vô hiệu. Tô Tầm tâm lý nắm chắc, không thể vận dụng pháp lực cùng thần lực tình huống dưới. Chỉ riêng so tố chất thân thể, mình đại khái tương đương với trung cấp người cường hóa thực lực. Cao cấp cường hóa dược tề bao nhiêu tiền? Tô Tầm muốn thử một chút dùng cao cấp cường hóa dược tề cải tạo một đường thể. Tào Thiên lộ ra một cái ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn ánh mắt. Cấp thấp cường hóa dược tề ngươi tiêu khoản tiền lớn còn có thể tại chợ đen mua được. Trung cấp cường hóa dược tề chảy vào thị trường liền là phượng mao lân giác. Về phần cao cấp cường hóa dược tề. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Sau đó nghĩ nghĩ cử đi ví dụ từ. Lấy một thí dụ, ngoại trừ bộ đội nguyên soái cấp bậc tại chức tướng lĩnh bên ngoài. Khu thứ 7 đoán chừng chỉ có tổng đốc mới có thể làm đến. Nhưng mà này còn là muốn tại nghiên cứu phát minh phòng có hàng tình huống dưới. Toàn bộ Lam Tinh, dùng qua cao cấp cường hóa dược tề người cường hóa chỉ có 10 cái. Biết đây là khái niệm gì sao? Tô Tầm âm thầm tắc lưỡi. Không cao hơn 10 cái. 7 đại quân khu 7 cái nguyên soái khẳng định dùng qua. Mặt khác 7 cái đại khu chỉ có 3 cái tổng đốc dùng qua. Còn có 4 cái tổng đốc tại xếp hàng đâu. Mỗi cái đại khu tối cao người phụ trách liền là tổng đốc. 7 khu trên danh nghĩa liên hợp chấp chính thành lập chính phủ liên bang. Kỳ thực các đại khu độ cao tự trị. Nhìn xem Tô Tầm vẻ mặt kinh ngạc. Tào Thiên có chút đắc ý, hắn ban đầu biết chuyện này thời điểm. Cũng là cái biểu tình này. Đương nhiên còn có một cái biện pháp. Ngươi nếu là trong tay có thể xuất ra một khối vương cấp tinh hạch. Ta có thể sai người giúp ngươi tinh luyện thành cường hóa dịch. Tào Thiên nói lời này hoàn toàn liền là đang nhạo báng. Rốt cuộc, Tô Tầm nếu là thật có thể làm ra vương cấp tinh hạch. Hiện tại cũng sẽ không ngồi ở chỗ này cùng hắn khoác lác. Bước, đạp đạp đạp, một trận tiếng bước chân dồn dập từ hành lang truyền đến. Tới, Tào Thiên phun ra hai chữ. Bang, bộ mặt tức giận tần phấn mang theo kiều khắc lực bước nhanh đi vào văn phòng. Về phần những người khác, từng cái say đến cùng ngốc tất đồng dạng còn nằm tại Kim Bích Huy Hoàng trong phòng đâu. Sao? Tần phấn vừa mới nói một chữ. Tô Tầm liền một mặt kích động tiến lên cầm tay của hắn. Tần ti ngươi tốt, ta là mới nhập chức chị An Viên. Nhìn thấy ngươi ta thật cao hứng. Ngươi là thần tượng của ta à, hắn gắt gao nắm chặt tần phấn tay không chịu buông ra. Đồng thời sử dụng thông linh thuật. Chào ngươi, tần phấn bị làm bối rối. Theo bản năng bày ra lãnh đạo thân. Cùng thuộc hạ dáng vẻ, Tào Thiên cười ha hả nói, Tô Tầm, làm gì chứ, nhanh buông ra tần phó ty trưởng, người ta gấp gáp như vậy, khẳng định là có chính sự muốn cùng ta đàm. Nghe thấy Tô Tầm hai chữ, tần phấn trong nháy mắt biết liền là tên trước mắt này đêm nay bắt người. Nhìn xem bị nắm chặt tay, trong lòng của hắn có loại ăn con ruồi chết cảm giác. Mặt lạnh lấy một thanh tránh thoát, nôn nôn nóng nóng mỗi cái chính hình, đi ra ngoài quả thực là bại hoại chúng ta chị An Viên hình tượng. Tần phó ty trưởng, lời này của ngươi liền không đúng, ta bại hoại hình tượng. Vậy còn ngươi, ngươi cái này béo béo mập mập dáng vẻ, người khác ấn tượng đầu tiên không chính là chúng ta chị An Viên tất cả đều là đầy não ruột già mập mạp sao? Tô Tầm cười ha hả nói một câu, đã được đến vật mình muốn, Trần Kiêu tiểu nhân vật này không có làm sổ sách thói quen. Nhưng tần phấn có a quảng cáo, quả nhiên, mỗi cái đại nhân vật đều thích làm cái sổ sách làm để phòng vạn nhất tự vệ đồ vật. Chỉ cần cầm tới cái này sổ sách, tần phấn liền xong đời. Cái này sổ sách ghi chép cặn kẽ hắn đút lót nhận hối lộ cùng cái khác lợi dụng chức quyền phi pháp kiếm lời giao dịch quy tắc chi tiết. Kiều khắc lực gầm thét một tiếng. Làm càn, ngươi làm sao cùng tần ti nói chuyện? Trong mắt còn có hay không một điểm tôn ti? Chấm, ai nha, tần phó ty trưởng, ngươi còn nuôi con chó đâu? Vẫn là chỉ ha ba, làm sao cũng không dắt dây thừng đâu. Tô Tầm một mặt kinh ngạc chỉ vào Kiều Khắc Lực. Kiều Khắc Lực tức đến xanh mét cả mặt mày. Ngươi, đủ rồi. Tần phấn ngăn trở hắn. Lạnh lùng nhìn Tô Tầm một chút. Sau đó nhìn về phía Tào Thiên. Tào ty trưởng, ta muốn biết vì cái gì đem một đội đồng liêu bắt. Hiện tại cái khác các đoàn người thấp thỏm động. Thế nhưng là rất dễ dàng xảy ra chuyện. Bọn hắn dính líu chức vụ phạm tội. Tào Thiên bóp rơi tàn thuốc. Gió nhẹ mây bay nói một câu. Tần phấn đùa cợt nói. Chức vụ phạm tội. Chứng cứ đâu? Tào ty trưởng. Luôn không khả năng chỉ bằng ngươi hoài nghi tùy tiện bắt người đi. Phần tử phạm tội Trần Kiêu đã chiếu. Kiều đội trưởng. Ngươi cũng nên xong. Tào Thiên cầm lấy bên cạnh lời khai lung lay. Cười đến cực kỳ sán lạn. Tần phấn đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Kiều Khắc Lực. Trong mắt tựa hồ cũng muốn trợn lồi ra. Đây chính là ngươi nói Trần Kiêu chắc chắn sẽ không nôn. Từ bị bắt đến công khai lại đến hiện tại. Trước sau cộng lại còn không vượt qua 40 phút đi. Oanh, Kiều Khắc Lực trong đầu ầm vang nổ tung. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Đầu váng mắt hoa. Suýt nữa ngất. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.